Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, trộm cải trắng tặc. Thời gian đã tiếp cận cuối năm, tình huống bình thường hạ, đã vào thu, nhiệt độ cũng nên giảm, nhưng mà, bây giờ hung thú sơn lâm, lại vẫn sống động, không hề nhìn thấy vào thu dấu hiệu. Tương phản, thời tiết càng nóng, năm ngoái thời điểm này. Cũng là như vậy, lão đầu tử Vu ngồi ở cục đá trên, nhìn phía xa núi rừng, thở dài nói, không đúng, năm nay so năm ngoái còn nóng, thời tiết càng không tầm thường biến hóa, làm cho không người nào có thể an tâm, may mà có năm ngoái trải qua ở, năm nay bọn họ tốt xấu cũng chấn định không ít, hơn nữa, năm nay Viêm Giác bộ lạc phân liệt hai chi hội hợp, có thể an nhân tâm. Phấn chấn tinh thần, có khó khăn mọi người cùng nhau giải quyết liền hảo. Trải qua biển bên kia giá rét dị thường mùa đông, lại trải qua bên này giống như là muốn bước vào mùa hè thời tiết. Trình La đám người rất là không thoải mái. Bất quá, ấm áp chút tổng so đông thành băng muốn hảo đi. Ấm áp thời tiết cũng có nó chỗ xấu. Trong núi rừng những thứ kia nguyên bản hẳn bắt đầu ủ rũ đi xuống những động vật. Một cái dị thường sinh động. Những cái này phi trùng chỉ là trong đó một loại. Đi săn người vào núi rừng đi săn thời điểm, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Những mãnh thú kia nhóm căn bản không có ý định qua đông. Tương đối tinh thần, rắn độc con kiến loại cũng là một cái phiền phức. Bên kia chuyện gì xảy ra? Đi qua tới lão thái thái Vu băng bó gương mặt. Nhìn cách đó không xa một chi đội ngũ vội vàng hướng núi rừng bên ngoài chạy tới. Hạp hạp, bên kia chuyện gì xảy ra? Lão đầu tử Vu đem chính giải chân chạy hạp hạp gọi lại. Nghe đến Vu kêu chính mình, hạp hạp cũng không để ý bên kia. Mau mau chạy tới giải thích. Vu, nghe nói bên ngoài trong đồng ruộng rất nhiều sâu bay đi gặm cải trắng. Thủ lĩnh khí đến nhường chúng ta qua đi hỗ trợ đâu? Rất nhiều sâu. Hai vị Vu trong lòng cả kinh. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là trồng ở núi rừng nội những thứ kia thiên mạch. Vội vàng chạy đi trong đất nhìn. Rất sợ trồng thiên mạch trong đất cũng gặp trùng hại. Hảo chính là, loại thiên mạch bên này. Căn bản không thấy một chỉ bay động sâu. Ngay cả dưới đất, cũng rất ít nhìn thấy có sâu xuất hiện. Những cái này thiên mạch, tựa hồ trời sinh có thể phòng trùng. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn trong không có nứt vỡ thiên mạch. Thấy tình hình này, hai vị Vu tâm an tâm một chút. Khoát tay nhường hạp hạp mau mau đi bên ngoài trong đất giúp xiết trùng đi. Trong đất nhưng trồng không ít đồ vật. Có chút không nảy mầm. Có chút vừa nhú mầm. Nhất gặp nạn, e rằng chỉ có những thứ kia cải trắng. Nếu là năm trước, những côn trùng kia sẽ không như vậy sinh động. Vu trong mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Loại trừ năm ngoái tình huống, dĩ vãng thời điểm này, tình huống bình thường hạ, trong núi rừng rất nhiều qua đông trùng thú đều chuẩn bị qua mùa đông. Sẽ không thành đoàn mà khắp nơi bay loạn, Viêm Giác người kể từ đi tới nơi này, cũng chưa từng gặp được như vậy trùng tai. Có lẽ là thời tiết nguyên nhân, những cái này căn bản không có ý định qua đông sâu nhóm toàn ra tới hoạt động. Giống như là nghênh đón lại một cái mùa xuân một dạng. Cộng thêm Viêm Giác ở núi rừng bên ngoài mở rộng khai khẩn đồng ruộng. Cũng hấp dẫn không ít phi trùng đi qua. Lúc trước vẫn chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một tiểu sóng phi trùng. Thủ hộ ở trong ruộng người còn có thể ứng phó một chút. Nhưng bây giờ một nhiều. Bọn họ liền không khả năng. Chỉ có thể dựa vào càng nhiều các chiến sĩ giúp đỡ. Thiệu Huyền đến nơi đó thời điểm. Đồng ruộng trong chính một đoàn loạn. Quơ đao hơ kiếm vung gậy quăng búa. Ồn ào chen chúc chung một chỗ. Những thứ kia phi trùng thân dài đều có 20 cm trở lên. Thiệu Huyền dùng kiếm vỗ xuống tới một chỉ. Bóp khởi đến xem nhìn. Thể sắc lục nhạt hơi hơi mang điểm vàng nhạt phi trùng. Lớn lên hai cái đại đại mắt kép. Trước ngực lược rộng. Bụng mảnh dài. Hai đối cơ hồ trong suốt trên cánh có ngang dọc đan vào nhau hình lưới mạch văn. Trên người có năm đối mảnh dài chân, chân trên có vuốt nhọn, phía trước nhất kia đôi chân có bắt thước, dùng để bắt, khi bọn nó bay xuống ở lá cây thượng thời điểm, Này mấy đôi cụ móng tế chân có thể vững vàng bám ở lá rau, mà nhường bọn nó không rơi xuống. Lại này phi trùng còn có nhai thức khẩu khí, nhai lá cây sẽ vô cùng lanh lẹ. Cũng chính là những cái này phi trùng, nhường trong bộ lạc các chiến sĩ gấp đến độ trên đầu đều hận không thể bốc lửa. Bọn họ có thể đối phó đại hình hung thú, nhưng gặp được như vậy nhiều tiểu phi trùng, một thoáng cũng không giúp được. Hơn nữa những cái này phi trùng một bay cao, bọn họ muốn giết trùng liền càng làm khó dễ. Dùng tên cũng không thích hợp, lại này phi trùng bay lên ngược lại cũng sẽ không quá cao. Nhưng rốt cuộc các chiến sĩ không biết bay, liền tính có thể nhảy cao một chút, giết trùng thời điểm cũng tỏ ra chật vật. Có lúc trùng một nhiều, người một nhiều, giết trùng thời điểm, còn có người nhảy đến không trung đụng vào, trùng không có giết đến, đảo đem chính mình người đụng chóng mặt. Có người nghĩ đến muốn kéo lưới, nhưng là đồng ruộng diện tích lớn, một thoáng cũng chiếu cố không tới, không thể đem tất cả đất đều che thượng. Hơn nữa, đàn bện võng, trừ phi đem võng kẽ hở biên nhỏ hơn, nếu không đối những cái này phi trùng vô dụng, bọn nó có thể từ võng kẽ hở gian chen vào. Thật vất vả đem này một sóng trùng đàn diệt đến sấp xỉ, bận thành một đoàn người lúc này mới nghỉ ngơi đi xuống. Có người đan lưới đi, hôm nay có thể lại che kín một nhóm, nhưng nếu là tổng như vậy, cũng không phải cái chuyện. Mạch nhìn bị gặm đến lồi lõm gồ ghề lá cây, tức giận nói, Thiệu Huyền cũng nghĩ, làm ruộng dù sao cũng phải nhường những cái này cây trồng nhìn thấy dương quang đi. Biên quá dày lưới, là có thể ngăn cản ở một ít phi trùng, nhưng cũng che cản dương quang, cũng không phải là cái biện pháp ổn thỏa. Phun thuốc trừ sâu, đừng nói không nghiên cứu ra được, cho dù có, cũng không người có thể bảo đảm độc chết sâu lúc sau người còn có thể khỏe mạnh. Điều kiện có hạn, không có cách nào tinh vi hơn mà đi nghiên cứu pha chế. Vẫn là dựa chúng ta đi, ngồi ở bên cạnh thở dốc hạp hạp một trận bận sống sót. Mồ hôi chảy ướt lưng, cho tới bây giờ không cảm thấy giết sâu như vậy vất vả. Bọn họ muốn tiêu diệt những thứ kia bay tới bay lui sâu, còn phải chú ý không đi đạp trong đất loại đồ vật. Quả thật gian khổ, ngược lại là có người cầm dày rộng tấm ván chụp, nhưng là, hiệu quả có hạn, các ngươi có thể ở trên tấm ván mở một ít lỗ nhỏ. Sau đó đem tấm ván phía dưới gọt tế một ít, làm ra một cái tay cầm. Tốt như vậy cầm, Thiệu Huyền nói, cầm mộc bản chiến sĩ ánh mắt sáng lên, cảm thấy biện pháp này có thể được. Lập tức liền móc ra công cụ bắt đầu đục tấm ván. Một ít người đang thu thập tàn cuộc, đem trên mặt đất những thứ kia trùng thi nhặt lên thả tới một chỗ. Bởi vì chăn nuôi những thứ kia ngốc chim không ăn những con trùng này. Cái khác mấy loại chăn nuôi thú cũng nhiều là ăn chay. Bọn họ liền đem những cái này trùng thi làm thành phân bón, về sau bón đất, điều này cũng làm cho bộ lạc mọi người đại đại hả giận. Tiểu phi trùng ngươi ngược lại là tới a, cuối cùng còn không phải thành trong đất phân bón. Thiệu Huyền nhìn xung quanh đất, nhấc chân chiều núi rừng nội trở về. Hắn muốn đi phòng rèn đúc bên kia một chuyến. Là đêm, bởi vì trong đất cải trắng đã không phải là bí mật, cho nên xung quanh cũng không có phòng đến quá chặt. Trải qua ban ngày trùng tai, đồng ruộng xung quanh coi chừng các chiến sĩ đều có chút mệt mỏi. Một đạo thân ảnh theo bóng đêm lẻn vào, như gió lay động bạc lá cây giống nhau, khinh phiêu phiêu lật qua khu trồng cải trắng xung quanh hàng rào gỗ, rơi ở trên đất phát ra hơi không thể tra tiếng vang. Bóng đen sau khi rơi xuống đất, tỉ mỉ lắng nghe, xác định cũng không đưa tới những thứ kia canh phòng đồng ruộng người chú ý. Lúc này mới lần nữa, lay khởi, tựa như con bướm phác hoa, rơi ở một khỏa cải trắng thượng, khẽ chạm là tách, chỉ có ngắn ngủi, suy thanh, giống như là cũng không để cho người chú ý côn trùng kêu vang. Như cũ không người chú ý tới bên này, núp ở một khỏa so người còn cao cải trắng hạ trong bóng tối. Người nọ đem gọt hạ một phiến bạch rau xanh cầm đến trong mũi người nghe. Này tiểu khối phiến lá là từ dựa gần chính giữa thức ăn cầu trong gọt đi xuống. Hắn nghe viêm giác người nói qua, dựa chính giữa thức ăn cầu thượng lá cây càng giòn non, mùi cũng càng hảo. hắn nhìn chằm chằm mấy ngày, một mực muốn tới nếm thử một chút Viêm Giác Tân phát hiện thức ăn đến cùng như thế nào. Hôm nay rốt cuộc bị hắn chờ đến cơ hội. Hắn người này liền thích ăn chay, không yêu thịt, đem kia tiểu lá cây bỏ vào trong miệng nếm nếm, tỉ mỉ nhai thưởng thức một phen, cảm thấy còn thật hảo, giòn sảng, thanh tươi, ẩn núp lâu như vậy, hắn rốt cuộc mò được điểm hài lòng đồ vật. Bầu trời hai đợt trăng sáng ném xuống ánh trăng cũng không sáng rỡ, thường thường có tầng mây che chắn, chiều trong nhìn lướt qua bọn thủ vệ cũng không phát hiện. Trong đất một khỏa so người còn muốn cao rất nhiều bạch rau xanh hạ. So đêm càng hắc trong bóng tối. Cất giấu cá nhân, đem gọt đi xuống lá cây ăn xong. Người nọ nhìn nhìn xung quanh. Hắn vừa mới nhảy lên thời điểm, liền nhanh chóng quét qua liếc chung quanh. Cho dù xung quanh rất ám, nhưng hắn vẫn có thể đem xung quanh thấy rõ. Hắn nhớ được, chỗ không xa, có một khỏa càng đại cải trắng. So xung quanh cái khác mấy viên đều lớn hơn rất nhiều. Nhảy lên thời điểm dư quang một quét liền chú ý tới. Hắn quyết định chiều kia khỏa lớn nhất cải trắng hạ thủ. Không biết ngày mai, Viêm Giác người phát hiện trong đất lớn nhất kia khỏa chính giữa ít đi một thức ăn cầu, sẽ là loại nào phản ứng? Nghĩ nghĩ, hắn còn thật mong đợi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, đại gia Giáng sinh vui vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.